quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Tráng Sĩ có thể nói cho ta hay không? Có gì mà không thể? Ta tên là Ngưu Bôn, điện hạ người đừng gọi ta là Tráng Sĩ, gọi ta là Đại Ngưu hay là Đại Bôn giống như các huynh đệ đều được, đội trưởng tiểu đội 1 nói. Sườn núi Thố Nhi vốn dĩ là một làng chài, còn là một dòng họ, sau này bởi vì siêu thuế quá nặng, không nộp được nên cả làng cùng nhau vào rừng làm cướp, advertisement. Thẩm Nhi nghe tới đây thì lập tức hiểu ra tại sao ban nãy Tần Minh nói được một nửa lại không nói nữa. Trước mặt công chúa nói siêu thuế quá nặng không phải đang mắng chửi triều đình sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Nhi vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt cho đội trưởng tiểu đội 1, ý bảo anh ta đừng nói nữa, advertisement. Thế nhưng đội trưởng tiểu đội 1 là một kẻ ngốc có gì nói đó, đâu hiểu được ánh mắt của Thẩm Nhi, thấy cô ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho mình thì còn tưởng rằng Thẩm Nhi cảm thấy mình nói hay, thế nên anh ta càng thêm hào hứng, khoa chân múa tay nói. Nhắc tới thủy tặc của sườn núi Thố Nhi thì thật sự không phải thủy tặc thông thường. Bọn họ trước giờ không hề cướp bóc của ngư dân, chỉ cướp thuyền buôn dạng như con buôn muối. Sau khi cướp tiền bạc thì còn giúp đỡ cho những kẻ không thể sống tiếp. Tiên sinh nói, được rồi, đừng nói nữa. Thẩm Nhi thấy ra hiệu bằng ánh mắt không có tác dụng. Đội trưởng tiểu đội 1 càng nói càng không ổn thì lên tiếng ngắt lời. Tại sao không được nói nữa? Đội trưởng tiểu đội 1 hoài nghi vào đầu. Phải đấy. Tại sao lại không nói? Cửu công chúa hỏi, tiên sinh của các ngươi đã nói gì? Tiên sinh nói thủy tặc sườn núi Thố Nhi không giống với những thủy tặc khác. Bọn họ là bị ép nên mới làm thủy tặc. Dặn nếu như ta gặp thì đừng quá làm khó họ, đuổi đi là được rồi. Đội trưởng tiểu đội 1 thở dài. Thật ra thủy tặc sườn núi Thố Nhi cũng luôn tránh chúng ta. Khi trước chưa từng đụng mặt, không ngờ cuối cùng vẫn gặp phải. Cửu công chúa đã hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Trên mặt không nhìn ra vui buồn, chỉ khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Vậy có hỏi ra được người nào xúi giục bọn họ tới hành thích bản cung hay không? Đã hỏi ra rồi. Hai người Thẩm Nhi cô nương bắt được ban nay, một người trong số đó là thổ phỉ. Chính bọn họ đã trói người nhà của thủy tặc sườn núi Thố Nhi, ép bọn họ tới hành thích. Thổ phỉ đi theo thủy tặc tới là để giám sát, Tần Minh đáp lời. Theo như người này kể lại, hắn nghe lệnh từ một người lên là Phùng Thánh, Phùng Thánh. Cửu công chúa nghĩ ngợi một chút, xác định trước giờ chưa từng nghe nói cái tên này thì khẽ nhíu mày hỏi. Phùng Thánh là ai? Tại sao lại hành thích bản cung? Phùng Thánh là một tên trùm thổ phỉ của Kim Xuyên chúng ta. Đội trưởng tiểu đội 1 thuật lại lai lịch của Phùng tiên sinh cho cửu công chúa nghe, sau đó nói. Còn về việc tại sao ông ta lại hành thích điện hạ thì ta không biết, cách chương.